Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 158, liên hệ gáp. Dơ ma gia tộc, Bắc Hải sát thủ gia tộc, cũng là nổi danh dong binh gia tộc. Mặc dù không có quốc gia lãnh địa, lại sở hữu thế giới chính phủ gia nhập liên bang thân phận. Mười mấy năm trước Vinsmoke dắt cùng Dravegerpunk bác sĩ còn là quan hệ đồng nghiệp. Nhưng mà Dravegerpunk nghiên cứu thực nghiệm bị thế giới chính phủ để mắt tới. Cuối cùng phòng thí nghiệm giải tán. Vinsmoke dắt cầm huyết thống ước số sơ kỳ nghiên cứu đem về quê quán của mình Bắc Hải. Cuối cùng bị hắn nghiên cứu ra nhân bản binh sĩ. Lúc này mới có thể dùng Vinsmoke dắt xuất hiện lần nữa trước mặt người khác. Đương nhiên, về Vinsmoke gia tộc cố sự còn rất nhiều. Bất quá Vinsmoke gia tộc và hải quân quan hệ thật là sự thật không thể chối cãi. Vinsmoke dắt chém giết ba gã quốc vương, nhưng mà lại bị hải quân truy sát. Cuối cùng không thể không bỏ qua bọn họ đánh xuống địa bàn. Bất quá bọn hắn nhưng lại có thủ đoạn. Vẫn phải là đến rồi thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra vị trí. Sở hữu sự họp thế giới hội nghị tư cách. Hôn mê chừng mấy ngày. Roy chỉ có yếu ớt tỉnh lại. Hắn tỉnh lại trước tiên chính là đem chính mình Haki Kenbun Soku thả ra ngoài. Xác nhận vị trí của hắn ở địa phương nào. Khi hắn phát hiện mình trên một con thuyền, hơn nữa trên thuyền chiếc thuyền này có chút quen thuộc thời điểm, Roy lúc này mới nhớ tới, hắn là ở địa phương nào, trên người mình thương thế đều khá hơn nhiều. Roy cái bụng tuy là đói bụng, thế nhưng hắn như trước có thể đi xuống giường bệnh, đi ra ngoài, giờ ma thuyền, cư nhiên hội là bọn hắn đã cứu ta. Bất quá tại sao ta cảm giác dường như có người muốn gây bất lợi cho ta. Roy trong tiềm thức, dường như dơ ma nhân muốn đối với mình làm ra một sự tình. Đối với dơ ma quân đoàn, Roy là không có hảo cảm gì. Gia tộc này sở tác sở vi, mặc dù có bị cưỡng chế giặt trắng hiểm nghi, thế nhưng dơ ma đích thật là tà ác cơ cấu. Làm Roy đi ra khỏi phòng, hắn xem đến bên ngoài đại hải, cũng không có cảm giác được một điểm phong. Rất an tĩnh, trên thuyền tuy là cũng có buồm, nhưng là thật là một điểm phong cũng không có. Roy lập tức biết mình là ở Campbell bên trong. Giờ ma thuyền rất đặc thù. Đầu kia ốc sên bản thân mang theo động lực. Coi như là ở Campbell cũng có thể xuyên Việt. Chỉ cần không quấy dày tới đây Hải Vương là được rồi. Hiển nhiên con này đen đen Musi cũng không phải thông thường đen đen Musi. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở Campbell nơi đây. Roy đi ra buồng nhỏ trên tàu. Chứng kiến người trên bong, Roy híp mắt lại, nhìn chằm chằm bốn cái màu sắc rực rỡ tóc người. Reizu mấy người cũng phát hiện Roy. Chứng kiến Roy đứng ở phía trên nhìn bọn hắn chằm chằm. Không biết vì sao, bị Roy nhìn bọn hắn chằm chằm tâm co rút lại một chút. Giống như là bị một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm giống nhau. Roy nhìn bọn họ liếc mắt nói tiếp. Có đen đen Musi sao? Có, Reizu gật đầu nói. Chuẩn bị cho ta chút đồ ăn. Không có mà nói nơi này là Campbell. Hải vương số lượng cũng không ít. Giết cho ta một đầu. Roy từ tốn nói. Ngươi đây là đang ra lệnh chúng ta sao? Một đầu tóc xanh Yonji biểu tình rất khó chịu đạo. Ngươi có thể như vậy cảm thấy. Roy mặt không chút thay đổi nói. Tên đáng chết. Yonji giơ tay lên giống như công kích Roy. Nhưng mà lại bị bên cạnh Reizu đá một cái bay ra ngoài. Yonji bay rớt ra ngoài, dừng lại ở bầu trời nhìn chằm chằm Reizu đạo. Người muốn làm gì Reizu? Đi cho Roy trung tướng chuẩn bị thức ăn. Reizu nói rằng, không phải. Yonji cắn răng nói, giờ ma quân đoàn. Roy nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngay sau đó Roy chậm rãi ngẩng đầu. Một cổ bá khí từ trên người của hắn bộc phát ra. Ở Yonji đám người phạm vi nhìn ở giữa. Bầu trời tối sầm xuống, bầu trời tăm tối mở ra một đôi mắt, đối mặt đây đối với bao phủ ở trên bầu trời mắt. Yonji đám người dọa sợ không nhẹ, từng cái làm ra chuẩn bị chiến đấu, nhưng là bọn hắn lại phát hiện mình căn bản không đề được lực lượng. Roy trung tướng đừng có gấp, thức ăn ta đã ra lệnh cho bọn họ đi chuẩn bị. Lúc này, một cái giữ lại lưỡng phiết dọc theo râu mép. ăn mặc hắc sắc đồng phục chiến đấu người đàn ông trung niên đứng dậy. Roy chứng kiến cái này nhân loại đem trên người khí thế thu liễm. Nhìn hắn một cái. Đào, Vinsmoke rát, không nghĩ tới ta là lên thuyền của các ngươi. Roy tiên sinh xin bớt giận. Là Yonji hắn chủng động. Mời không nên để bụng. Thức ăn cái này đưa cho ngươi chuẩn bị. Đen đen Musi đã ở chỗ này. Vinsmoke rát từ phía sau móc ra một cái đen đen Musi ném cho Roy. Đối với Roy khách khí nói rằng. Cảm tạ, Roy cầm bắt đầu đen đen Musi xoay người tiến nhập bên trong khoang thuyền. Chứng kiến Roy đi ra, Yonji tam huynh đệ biểu tình trở nên càng phát ra bất thiện. Bọn họ đều là người cải tạo, không có một chút cảm tình, nhưng là bọn hắn lại có cừu hận. Vừa mới bọn họ bị Roy cho uy hiếp, trong lòng bây giờ mỗi một người đều vô cùng khó chịu. Phụ thân, Yonji há miệng ra đối với Vinsmoke rắt đạo. Câm miệng, không cần nói nhảm, đi liệp sát một đầu hải vương. Rát lườm bọn họ một cái, xoay người tiến nhập bên trong phòng của mình. Roy lấy được đen đen Musi, tìm được gáp số liên lạc. Hắn hiện tại vị trí ở Campbell, cũng không biết có thể hay không đem đen đen Musi đánh ra. Bất quá Roy ước đoán hẳn là có thể. Hơn nữa, Rát cũng rất thông minh. Cái này cái đen đen Musi không phải một người bình thường đen đen Musi, mà là một máy có phòng ngừa nghe trộm đen đen Musi. Ngoặc kép, Yagara Yagara, Yagara Yagara, răng rắc, ta là Gap, ai vậy? Đen đen Musi chuyển được. Gap thanh âm từ đen đen Musi bên kia chuyển đến. Nghe được ra lão đầu giọng nói có chút uể oải. Gap trung tướng, là ta, Roy. Roy cười cười mở miệng nói. Ân, Gap hiển nhiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó lớn tiếng nói. Tiểu quỷ ta biết là ngươi không có chết. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta, Roy vừa mới muốn mở miệng. Bên cạnh một thanh âm chuyện tới đạo. Roy ngươi lúc này đây quá xung động. Dâu trắng lại người như vậy là ngươi có thể đối phó sao? Jeffer lão sư, Roy sửng sốt một chút. Thật không ngờ Jeffer cũng xuất hiện, nhưng lại ở Gap bên người. Lão sư ngươi là ở Grand Line. Roy kinh ngạc hỏi, đúng vậy, ta và Gap đều ở đây Grand Line. Ngươi bây giờ ở vị trí nào? Ta lập tức để cho người qua đi đón ngươi. Jeffer nghe được Roy lời nói thở phào nhẹ nhõm nói. Ta cũng không biết ở địa phương nào. Ta bị Dơ Ma quân đoàn cấp cứu. Hiện tại đang ở Dơ Ma trên thuyền. Vị trí hiện tại đoán chừng là ở Grand Line cùng Bắc Hải ở giữa Campbell. Chờ chút ta hỏi rõ địa phương. Ngươi lại tới đón ta. Roy nói rằng. Tốt, Dơ Ma quân đoàn. Ngươi cẩn thận một chút gia tộc kia. Jeffer suy nghĩ một chút nói rằng. Yên tâm, bọn họ không dám làm loạn. Roy cười nói. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta đi trước cùng Hina nói một chút. Tránh cho nàng quá lo lắng. Nghe nói nàng chừng mấy ngày không có ăn cái gì. Jeffer thở dài nói. Ân, gọi nàng không nên quá lo lắng. Ta không sao rồi. Roy tự trách nói. Không đơn giản muốn cùng Hina nói. G5 chi bộ đám kia nhãi con đều điên rồi. Ngay cả Sengoku ra lệnh cho bọn họ cũng không nghe. Người tốt nhất cho Khổng Minh tên tiểu tử kia gọi điện thoại. Bất quá, ai? Jeffer câu nói tiếp theo không có nói ra. Roy đại khái hiểu Jeffer ý tứ. Lúc này đây năm chi bộ kháng mệnh ước đoán Khổng Minh cũng bị lột xuống phía dưới. Buồn nhỉ, vẫn cô lên DC bảng view tuần L. Tha y tha L, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.